Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, phần 206, 730 chương kỳ quái tiếng huýt gió không. Ta không phải căn cứ thủ lĩnh, mập mạp lắc đầu. Chúng ta Bách Hoa Thành không có thủ lĩnh, ta chỉ lo phân phối cùng thống kê. Còn có tiếp đại các ngươi này đó ý đồ đến không rõ người, cái gì kêu phân phối cùng thống kê. Có người có chút ý tứ hỏi mập mạp, tuy rằng ở tới phía trước, bọn họ đối cái này Bách Hoa Thành, ôm một loại không quá hữu hảo, thậm chí càng tiếp cận cừu hận thái độ. Nhưng tới lúc sau, nơi này hết thảy đều ở điên đảo mọi người tưởng tượng. Cho nên có người kỳ thật đối Bách Hoa Thành nhân viên cấu tạo còn rất cảm thấy hứng thú. Các ngươi Kim Môn căn cứ không phải ở chúng ta nơi này, còn có rất nhiều gian tế nằm vùng sao? Mập mạp cười đến có chút mệt, tìm cái ghế đặt mông ngồi xuống. Bọn họ không nói cho các ngươi, ta văn không được, võ cũng không được. Lúc trước Trần Triều trả về để lại không ít dư đảng ở đại phú hào kia sóng người sống sót bên trong, nhưng là rốt cuộc ai là dư đảng, ai cũng không có nói rõ. Cho nên những người này hiện giờ liền ở tại này Bách Hoa Thành bên trong, quả cùng đại gia giống nhau như đúc sinh hoạt. Bách Hoa Thành người đều biết, cái này Bách Hoa Thành là không có thủ lĩnh. Mập mạp nhìn như ở quản sự tình, trên thực tế hắn chỉ lo thống kê mỗi người sở trường đặc biệt cùng dị năng, sau đó phân công những người này đi đâu cái địa phương làm chút chuyện gì. Dị năng giả phân lực lượng dị năng, ngũ hành dị năng cùng đặc thù dị năng. Nhưng những người này cũng có yêu thích đánh nhau, cũng không thích đánh nhau. Mập mạp chức năng chính là biết rõ ràng bọn họ yêu thích, không thích đánh nhau. Hắn quản thích đánh nhau, thống kê hảo danh sách, trực tiếp ném cho Vân Đào. Hắn từ đây chẳng quan tâm money ở Vân Đào bên kia nhi. Những cái đó thích đánh nhau người, trước phải bị thao luyện. Sau đó Lạc Phi Phàm sẽ cho những người này tẩy não. Cùng loại với Bách Hoa Thành là nhà ta, mỗi người yêu quý nó. Ta vì Bách Hoa chết, chết có ý nghĩa, bị chết quang vinh linh tinh. Chuyện này là Lạc Phi Phàm ở Mạt Thế phía trước nhất am hiểu. Tẩy não xong lúc sau, chiến luyện liền sẽ căn cứ những người này năng lực lớn nhỏ, bố trí ra một cái đội ngũ tới. Trong đó lợi hại nhất nhất tinh tiêm đội ngũ, từ chiến luyện trực tiếp lãnh đạo, còn thừa chính là Trương Bắc Quân quản. Đương nhiên, đây là một đạo cảnh giới tuyến, mập mạp mặc kệ, cũng quản không được. Vậy càng miễn bàn này nói cảnh giới tuyến sau lưng, ở tại Bách Hoa Thành nào đó xó xỉnh bình yên, cùng với này tòa Bách Hoa Thành hai bên trên núi nuôi dưỡng kia hai cái quái vật khổng lồ, bình yên khi nào ra tới, xem tâm tình của nàng, nàng khi nào phóng nhục hoa ra tới, càng là xem tâm tình của nàng. Mà trừ bỏ bình yên nhục hoa, còn có bàn thứ cầu, bên kia nhi lại có tiểu bạc hà như vậy cái đại sát khí. Cho nên mập mạp chức năng không hơn người khác hỏi hắn về chiến lược chiến thuật thượng sự tình, hắn một mực không hiểu, là thật sự không hiểu. Trần Triều Cung sắc mặt một giới, nghe được mập mạp lời này ý tứ, tựa hồ đối thân phận của hắn đã rõ như lòng bàn tay. Đó là cười cười, nói cũng thản nhiên, vẫn chưa lại nói dư thừa nói tới che giấu chính mình thân phận cùng mục đích. Hắn phân tích mập mạp nói, cùng với lưu tại Bách Hoa Thành những cái đó dư đảng nhóm cung cấp cho hắn tin tức, đoán rằng mập mạp có thể là căn cứ này con rối thủ lĩnh. Cho nên Kim Môn căn cứ muốn cùng mập mạp, muốn Ngô Tư Miểu cùng Đường Ti Lạc rốt cuộc có thể hay không hành. Đúng là như thế nghĩ. Bách Hoa Thành trên không, một đạo kỳ quái tiếng huýt gió vang lên. Kia cửa nam ngoài thành, dương nanh múa vuốt cây cối, lập tức ân tĩnh xuống dưới. Nhánh cây cũng không hướng tới Bách Hoa Thành phương hướng sinh trưởng. Đường chân trời thượng màu xanh biếc bình thường thực vật cũng không lan tràn, dần dần lộ ra một loạt bóng người. 731 Trương Nhục Hoa hiện giờ thể tích là cái gì? Thanh âm vọng tháp thượng Trần Triều Cung lại hỏi mập mạp. Nghe nói các ngươi nơi này có người dưỡng một cái quái vật, này quái vật có phòng ở như vậy đại, có thể phát ra tiếng huýt gió. Hắn ở dò hỏi mập mạp, mập mạp cũng ở phân tích Trần Triều Cung nói sở hữu đao quang kiếm ảnh đều bị giấu ở hai người nhìn như bình đạm giao lưu chung. Mập mạp từ Trần Triều Cung nói liền biết cấp Trần Triều Cung đương gián điệp người kia hoặc là kia một đám người đã từng ở Hà Tây biệt thự trong đàn cư trú quá. Cái gọi là phòng ở giống nhau đại thực vật biến dị chính là nói Nhục Hoa, nhưng là kia tin tức đều quá hạn đã lâu. Nhục Hoa hiện giờ thể tích, một lời khó nói hết a. Mập mạp chưa thấy qua, hắn cũng vô pháp tưởng tượng, bình yên không cùng bất luận kẻ nào nói qua Nhục Hoa sau lại thế nào. Tự tại đại phú hào trong ngoài xuất hiện quá một lần, lúc sau Nhục Hoa liền không còn có xuất hiện qua. Nó kỳ thật cũng không phải không có xuất hiện. Này Bách Hoa Thành, nơi nào không phải Nhục Hoa bóng dáng? Bất quá là Bách Hoa Thành người không biết mà thôi. Có chính mắt gặp qua Nhục Hoa người, còn chỉ đương Nhục Hoa có thể tự do hành tổ, phòng ở giống nhau lớn nhỏ, mai phục tại ngầm đâu. Là có như vậy một người. Mập mạp cúi đầu, cười đến có chút khiêm tốn. Là cái nữ nhân, các ngươi kim môn căn cứ tổng không đến mức cùng một nữ nhân không qua được đi. Nữ nhân này giết ta đệ đệ. Trần Triều Cung trên mặt biểu tình nhàn nhạt, có chút mệt mỏi cảm giác, làm mập mạp phân không rõ hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Vì thế mập mạp lời nói liền có chút bắt đầu không khách khí. Không phải ta nói, kỳ thật ngươi đệ đệ cũng là nên sát. Hắn đã điên đến hết thuốc chữa, muốn cho chúng ta tất cả đều chết. Hắn không nên sát sao? Trần Triều Cung sau lưng đứng người, mỗi người trên mặt xuất hiện vẻ mặt phẫn nộ. Có bàn tay bắt đầu tích tụ dị năng, nhìn dáng vẻ đều phải đối mập mạp ra tay. Kia Trần Triều Cung lại là vẫy vẫy tay, đối mập mạp nói, tiểu phát, mấy năm nay nghiên cứu nhân tính, thật là đem chính mình nghiên cứu đến có chút điên cuồng. Nhưng là chuyện này ân ân oán oán, hiện tại không phải thanh toán thời điểm. Ở tới phía trước, ta cũng cho các ngươi căn cứ đã tới thư từ, hy vọng dĩ hòa vi quý. Các ngươi ở vào nam diện phòng thủ tuyến đầu, đối với phương Bắc nhân dân tài sản an toàn khởi quan trọng nhất tác dụng. Dừng một chút, Trần Triều Cung dùng hắn kia đặc có giọng quan còn nói thêm, mà chúng ta chuyến này mục đích là việc tư, liền muốn mang Đường Ty Lạc hồi kim môn căn cứ sinh sản, cùng với thực hiện Ngô lão tiên sinh ý tứ, tiếp Ngô Tư Miểu hồi kim môn căn cứ hảo hảo sinh hoạt. Nói đến nói đi, các ngươi còn không phải là vì chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho sao? Vấn đề là Ngô Tư Miểu cũng không biết chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho ở đâu. Mập mạp cười hi hi, hai tay một quán, căn bản không vì Trần Triều Cung phía chính phủ lời nói động dung. Nói trắng ra là mập mạp ở mặt thế phía trước cũng là quen gạt người. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, cái này Trần Triều Cung là hắn đồng đạo người trong. Đem nói đến như vậy đường hoàng, Kỳ thật đơn giản chính là chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho. Ở chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho trước mặt, Đường Ti Lạc kia đều là nhân tiện. Không tin, Ngô Tư Mỉu ở trong tay các ngươi, còn chưa có chết đi. Ở chúng ta trong tay, là không sai, các ngươi cũng có thể thấy hắn. Chờ trận này công kích kết thúc, các ngươi tưởng đem hắn mang về Kim Môn căn cứ đi. Kia đều có thể, mập mạp tư thái thập phần bằng phẳng. Phẳng phất hiện tại liền có thể đem Ngô Tư Miểu mang lại đây. Làm Trần Triều Cung chính miệng hỏi một chút Ngô Tư Miểu. Những cái đó chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho rốt cuộc ở nơi nào? 732 chương nguồn năng lượng tái sinh là cái giảng bài để Trần Triều Cung bán tín bán nghi. Không nói chuyện nữa, đem lực chú ý đặt ở trong tay bội số lớn kính viễn vọng thượng. Đứng ở vọng trong tháp, nhìn Bách Hoa Thành là như thế nào chống đỡ mộc hệ tang thi công kích. Đường chân trời thượng xuất hiện kia một loạt người. Kỳ thật tất cả mọi người đều đoán được. Cũng không phải người, mà là cọng nhánh cây mộc hệ tang thi. Chúng nó cấp bậc càng cao, trên lưng nhánh cây liền càng nhiều. Thể tích thượng nhưng thật ra không có gì rất lớn biến hóa. Chỉ là cao cấp tang thi, tay chân đều bắt đầu hiện ra thành nhánh cây trạng. Chúng nó ở vô tri không sợ đi phía trước đi. Trên thực tế nhưng cung chúng nó sử dụng bình thường cây cối hoa cỏ. Sớm đã đình chỉ sinh trưởng. Phía nam trên tường thành, Trương Bắc Quân ra lệnh một tiếng. Số đem phi đao từ cung tiễn thượng bắn ra đi ra ngoài. Thẳng dựa vào hợp lại đây mộc hệ tang thi. Bị tước đoạn cây cối đầy trời phi. Đại môn mở ra, Lạc Phi Phàm dẫn đầu. Khai một chiếc xe đi ra ngoài. Hắn này chiếc xe mặt sau. Lục tục theo số chiếc xe. Mỗi chiếc xe thượng đều ngồi đầy hỏa hệ dị năng giả. Đại gia lái xe. Một đường đi phía trước tiêu. Một đường phóng hỏa thiêu. Không trong chốc lát, tường thành bên ngoài chính là một tầng tường ấm ni. Thật đáng tiếc, mập mạp tấm tắc lắc đầu. Đối mặt Trần Triều Cung kia khó hiểu ánh mắt, mập mạp giải thích nói: nếu này đó đầu gỗ có thể bị quăng vào củi lửa phát điện lò, chuyển hóa thành điện, nên thật tốt, liền như vậy thiêu. Hảo lãng phí, đơn giản thô bạo, quá đơn giản thô bạo. Quay đầu lại ta phải cho bọn hắn để ý kiến, ngươi bây giờ còn có tâm tình quan tâm này đó. Trần Triều Cung không dám tin tưởng lắc đầu, nhìn mập mạp, nguồn năng lượng tái sinh là cái giảng bài đề. Nhưng ta không cho rằng, hiện tại là suy xét nguồn năng lượng tái sinh hảo thời cơ. Nếu có cơ hội, tương lai cũng thỉnh đến Kim Môn căn cứ nhìn xem. Kim Môn căn cứ có một nhà nghiên cứu nguồn năng lượng tái sinh phòng nghiên cứu, phải không? Phải không? Mập mạp có chút có lệ Trần Triều Cung. Trong đôi mắt nên toát ra đáng tiếc, vẫn là giống nhau đáng tiếc. Mà ở phía nam trên tường thành, đột nhiên bạo phát một trận hống kêu. Hấp dẫn hiểu rõ vọng tháp thượng mọi người, chỉ thấy kia nguyên bản đang ở thao túng nhựa cây cầu. Chuẩn bị bậc lửa ném mạnh đi ra ngoài lực lượng dị năng giả trung gian. Đột nhiên có người bắt đầu la to lên, cũng bắt đầu rồi công kích mọi người. Còn thật lớn ra đều xuyên phòng cháy sinh hóa phục. Này phòng cháy sinh hóa phục mặc ở trên người, nhiệt là nhiệt điểm nhi. Còn là rất hữu dụng, một đám chính là bị đẩy ngã mà thôi. Trên thực tế, cũng không có đã chịu khác thương tổn, bởi vì này một người mất khống chế, làm trên tường thành người, bắt đầu có chút hoảng loạn. Ngay sau đó, Trương Bắc Huân tiến lên, đem cái kia mất khống chế người dẫn đi. Mọi người lục tục khôi phục trạng thái, bắt đầu tiếp tục trong tay sự. Người này cũng là bị mộc hệ tang thi khống chế. Trần Triều Cung hỏi mập mạp. Mập mạp gật gật đầu, trên mặt có chút vui mừng, trả lời, chúng ta lại nhiều một cái mộc hệ dị năng giả, Bách Hoa Thành. Kỳ thật có rất nhiều mộc hệ cùng thủy hệ dị năng giả, cũng không quá nguyện ý cho thấy chính mình thân phận, trở thành Bách Hoa Thành di động đập chứa nước cùng kho lúa. Điểm này, tin tưởng ở rất nhiều căn cứ cũng là giống nhau hiện trạng. Lại bởi vì, dị năng giả vốn dị lực lượng liền sẽ so với người bình thường lớn hơn một chút. Cho nên một cái mộc hệ cùng thủy hệ dị năng giả, ngụy trang thành một cái sơ cấp lực lượng dị năng giả, tựa hồ phi thường dễ dàng trốn tránh căn cứ chú ý. Mà hiện tại sở hữu căn cứ kỹ thuật thủ đoạn, căn bản là vô pháp kiểm tra đo lường ra dị năng giả dị năng phân loại. Từ nào đó góc độ tới xem, mộc hệ tang thi xuất hiện, có thể khống chế mộc hệ dị năng giả. Này tựa hồ là một chuyện tốt, bởi vì mộc hệ tang thi có thể làm sở hữu mộc hệ dị năng giả từ quần chúng chung chỗ hết tài năng. 733 chương thật điên cuồng. Mập mạp chạy nhanh lấy cái tiểu sách vở nhớ xuống dưới, quay đầu lại chuẩn bị cùng Bình Yên hội báo một chút. Bọn họ có thể chảo một con mộc hệ tang thi, liền đặt ở cửa thành. Sở hữu tiến vào Bách Hoa Thành người sống sót, đều phải từ này chỉ mộc hệ tang thi trước mặt trải qua. Đến lúc đó ai hỗn loạn, ai chịu định chính là mộc hệ dị năng giả. Khác người sống sót, Bách Hoa Thành đều đã không tiếp thu. Nhưng là mộc hệ cùng thủy hệ dị năng giả, đây là hậu cần bảo đảm, cần thiết muốn tiếp thu xuống dưới. Các ngươi căn cứ này thật điên cuồng. Có người cho Bách Hoa Thành một cái đánh giá. Này đương nhiên có thể là bọn họ này nhóm người sở hữu tiếng lòng mãn thành thực vật, cùng với đối mộc hệ dị năng giả vui mừng. Này căn bản là chơi với lửa. Thoáng một cái sơ sẩy, rất có khả năng sẽ làm toàn bộ Bách Hoa Thành toàn quân bị diệt. Có Trần Chiều nổi điên cuồng sao? Một đạo nữ âm hưởng khởi. Mọi người nghiêng đầu, nhìn về phía vọng tháp bậc thang kia chỗ. Đi rồi đi lên hai nữ nhân. Hỏi chuyện nữ nhân ăn mặc một thân phương tiện công tác áo blau trắng. Trên tay còn mang màu trắng cao su bao tay, giống như là vừa mới làm xong giải phẫu ra tới. Nàng sau lưng đi theo một cái tóc dài vặn thành cái đống nữ nhân. Diện mạo thanh tú, trong tay cầm cái thực đáng yêu hùng bảo bảo chén. Trong chén phóng một ít hoa quả, nữ nhân này phía sau đi theo một cái giống như nữ quỷ giống nhau thiếu nữ. Tề mi tóc mái, áo choàng tóc dài, tái nhợt mặt, huyết hồng môi. Nữ quỷ thiếu nữ trong tay ôm cái một tuổi choai choai nữ hài nhi. Tiểu nữ hài nhi ăn mặc hồng nhạt liền thể phục, trên đầu hai căn sừng dê biện, trong tay bắt lấy nửa khối quả táo ở gặm. Mà ni Trần Triều cung sắc mặt trầm trầm, nhìn cái này khí thế có chút bức người, thân xuyên hộ sĩ phục nữ nhân, đoán rằng nàng có thể hay không chính là cái kia dưỡng con quái vật Bình Yên. Nhưng hắn là xem qua Bình Yên ảnh chụp, thực mau liền đem ánh mắt tỏa định ở cái kia trong tay cầm hùng bảo bảo chén, tự cấp phía sau hai tử uy hoa quả nữ nhân trên người. Thực tầm thường một nữ nhân, lớn lên cũng không có cỡ nào minh diễm động lòng người, lại là giống như rau xanh tiểu cháo, thích hợp sinh hoạt nữ nhân. Như vậy nữ nhân đặt ở mặt thế phía trước, mãn đường cái đều là hết chương.